Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 956, trang 956. Làm cái gì? Chờ các ngươi lần sau thượng thẩm phán Tịch thượng thời điểm sẽ biết, ta xin khuyên các ngươi. Các ngươi nhưng đừng cho mặt lại không cần. Thừa dịp hiện tại còn có thể quy phục, sớm một chút thức thời liền mau chóng công đạo tính. Đỡ phải đến lúc đó xếp hàng còn không đuổi kịp. Cái kia lao đầu nói xong liền quay đầu rời đi nơi này. Trong phòng giam vài người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh nghi. Một lát sau, một người nói: Ngươi nói hắn những lời này là có ý tứ gì? Còn có thể là có ý tứ gì? Một người khác từ trong lỗ mũi hừ một tiếng: Lần trước ngươi không phải thấy được sao? Bọn họ cái gọi là vận mệnh, cái kia đồ vật, một quyển thời thời khắc khắc đều ở nhìn trộm thế. Giới này chuyện tranh mà thôi, có cái gì đáng giá khoác lác? Cứ việc lời tuy nói như vậy, nhưng là đại gia trong lòng kỳ thật cũng chưa cái gì đế, có được có thể nhìn đến chuyện tranh năng. Lực áo lai đế quốc, ưu thế thật sự là quá lớn, quỷ biết, ở này đó người, an bài, hạ. Bọn họ sẽ là một cái khác thế giới người nhìn đến bộ dáng gì chuyện tranh. Áo lai đế quốc trong tay cái kia, vận mệnh chi thư. Giờ này khắc này phảng phất thật sự là có thể nắm giữ vận mệnh, lao nội này đó xóm nghèo lãnh tụ tuy rằng cũng không có đầu hàng ý tưởng, chính là trong lòng vẫn là không khỏi hạ xuống xuống dưới, liền đối đãi bình dân thái độ đều có thể đủ tẩy trắng. Còn như vậy đi xuống, bọn họ thật sự có thể phản kháng này đàn nắm giữ vận mệnh người sao? Ở như vậy thấp thỏm bất an hà, này đàn xóm nghèo mọi người, lại nghênh đón lần thứ hai thẩm phán, bọn họ lại chạm thượng cái kia quen thuộc thẩm phán đình. Lúc này đây, tới người là thay thế Alice Phương Tiêm Vân. Hắn tự mình đứng ở lần trước nữ thẩm phán vị trí, Phương Tiêm Vân nhìn chung quanh những người đó. Lần này người so lần trước thiếu rất nhiều, bởi vì bọn họ đều đã xuất phát đi đạt Luân Đặc Thành, chỉ còn lại Phương Tiêm Vân còn có mặt khác mấy người. Ở chỗ này tạm thời chủ trì đại cục, Phương Tiêm Vân một chút cũng không lo lắng lần này chuyện tranh thượng sẽ không có áo lai đế quốc quân nhân anh dũng thân ảnh, thậm chí ngay cả chuyện tranh gần nhất đều có không ít bình luận đôi áo lai đế quốc đổi mới. Lần trước chuyện tranh bình luận, những cái đó vì vô mặt nói chuyện bình luận, quả thực làm Phương Tiêm Vân như là xem ngốc tử giống nhau nhìn bọn họ, cảm thấy vô mặt giống như so nguyên lai soái phát biểu như vậy bình luận người. Phương Tiêm Vân có tin tưởng làm cho bọn họ trong vòng 3 ngày liền đem chính mình nói qua nói lại cấp ăn trở về, vô mặt người kia là tuyệt đối sẽ không tự mình tiến đến. Trên thế giới này, không có người sẽ như vậy xuẩn, nếu ở có camera ở dưới tình huống. Phương Tiêm Vân hoàn toàn có thể đem sự tình tiết tấu nắm giữ ở chính mình trong tay, hắn quay đầu. Lại nhìn mắt bị thẩm phán mấy người kia, lại thu hồi tầm mắt, gần đêm nay, hắn là có thể làm này đó xóm nghèo lãnh tụ nhóm hoàn toàn thần phục. Với bọn họ, nhận rõ hiện thực. Rốt cuộc sinh không ra bất luận cái gì phản kháng bọn họ ý tưởng, vô mặt tên kia. Gần tưởng dựa vào chính mình năng lực, liền nhảy ra bọn họ lòng bàn tay. Phương Tiêm Vân khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nếu không có thể biết, vận mệnh, năng lực. Vậy thành thành thật thật rơi vào bị bọn họ an bài tốt vận mệnh đi. Chương 478 lần thứ hai thẩm phán. Hai Daniel đang ở này chiến trường phía trên nhàn nhã khắp nơi đi tới, ở hắn trong lòng. Hắn căn bản liền không đem lần này hành động đương thành là một chuyện, bốn phía đều là bọn họ áo lai đế quốc người, ngay cả những cái đó bố trí, bom, đều là bọn họ áo lai đế quốc người, đợi lát nữa. Phía trước nào đó lâu ngoại liền sẽ phát sinh một hồi nổ mạnh. Daniel chỉ cần ở nửa giờ lúc sau đuổi tới, sau đó ở nổ mạnh xuất hiện cái kia thời khắc, anh dũng tiến lên đi, cứu, ở bên trong bình dân liền hào, đi ở thành phố này. Nơi nơi đều có thể nghe thấy mọi người tiếng kêu thảm thiết, đối với áo lai đế quốc tới nói. Này đó tiếng kêu thảm thiết giống như là bên tai gió nhẹ giống nhau, cứ việc giải cứu thành phố này. Bình dân cờ hiệu, nhưng bình dân nhóm đến tột cùng thế nào? Áo lai đế quốc người kỳ thật cũng không để ý, cho nên bọn họ bom an trí cũng đều tùy tâm sở dục. Tuyệt đối không trước đó thông chi những cái đó bình dân nhóm. Cũng sẽ không để ý bọn họ tại hành động chung bất hạnh bỏ mình nhiều ít. Daniel nhìn nhìn thời gian, hơi có chút không kiên nhẫn, như thế nào còn chưa tới thời điểm a? Ở loại địa phương này đợi, đến tột cùng có bao nhiêu mệt các ngươi biết không? Chúng ta biết, phía dưới người lập tức ôn tồn cười bồi tội nói. Daniel nhìn chung quanh kia rách tung tóe kiến trúc, nghĩ nghĩ qua không bao lâu hắn thượng truyện tranh sau được đến tiền lời. Mới xem như miễn cưỡng ngăn chặn hỏa, hắn nhìn càng ngày càng gần mục đích địa. Nghĩ thầm Alice ra hỏa kia cư nhiên còn muốn cho bọn họ một người tiếp một người tới. Hơi chút vượt qua một chút, nàng liền sẽ lập tức tìm người kia ngầm nói chuyện, này ở Daniel xem ra. Quả thực chính là chê cười, bọn họ áo lai đế quốc vẫn luôn là cá lớn nuốt cá bé. Khi nào còn làm chủ nghĩa tập thể kia một bộ. Hắn Daniel sau lưng gia tộc cùng thế lực, hoàn toàn có thể làm hắn dễ như trở bàn tay đứng ở mọi người phía trước. Lại ngạnh sinh sinh muốn bởi vì Alice mệnh lệnh, bị phân đi một bộ phận màn ảnh, nhưng ở hiện giờ áo lai đế quốc. Alice nói là rất khó vi phạm, Daniel cũng chỉ có thể áp xuống chính mình trong lòng kia ti lửa. Giận, chính là này sao? Trúc Huyền Nguyệt lật xem chính mình trong tay tư liệu, đối với Tiểu Bạch nói, chính là này. Tiểu Bạch nói, một hồi ngươi đi vào thời điểm cẩn thận một chút, bọn họ hận không thể đem sở hữu địa phương đều thả bom, biết. Ta bóp điểm đi vào, Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng nhìn mắt áo lai đế quốc bên kia quân nhân. Chính mình trộm lưu đi vào. Sau đó một loan eo liền lưu vào cái kia bị an trí bom cao lầu, thật đê tiện a. Tiểu Bạch nhìn Trúc Huyền Nguyệt lén lút thân ảnh, mặc danh cảm khái một câu. Hết chương.